ăn đột nhiên biến, cuồng phong cuốn lên, mây đen từ từ bốn phía tụ đến, cảnh tượng giống như là tận thế. Lại nhìn Hoàng Vũ Hạo, hai mắt đã trở lên đăm chiêu, lộ vẻ cứng ngắc, toàn thân thì run nhẹ nhẹ. Triệu Chi Thu biết là đã thỉnh thần thành công, vội vàng lôi lại không chớp mắt nhìn xem. Rắc rắc rắc, không trung bỗng nhiên một đạo kinh lôi hạ xuống sau lưng Hoàng Vũ Hạo. Hoàng Vũ Hạo đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt bên trong có tinh quang như điện, đoạt một cây đào mộc kiếm, quay người phóng về phía hồ, bịch một tiếng nhảy xuống. Triệu Chi Thu vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi Lê Tuyết cùng nhau tới bên cạnh hồ quan chiến. Tô Chân cùng Ố Lam kìm nén không được cũng đến xem. Hoàng Vũ Hạo nhảy xuống hồ, tựa như quả cân rơi xuống nước, nửa ngày không thấy ra. Lý Tết nhíu mày nói, Hoàng Vũ Hạo đã nhảy xuống mà không có động tĩnh gì, không phải là chết đuối rồi chứ? Không biết, thỉnh thần thì đã thành công rồi, làm sao mà chết đuối được? Ta xem hắn nhất định là xuống đáy hồ tìm kiếm quỷ lão bà rồi. Diệp Chi Thu nói, lời còn chưa dứt, đột nhiên xoạt một thanh âm vang lên, bên trong hồ nước bọt lăn lộn, nhảy ra hai thân ảnh, trong đó một cái là quỷ lão bà, một cái khác vừa vặn là Hoàng Vũ Hạo. Lúc này Hoàng Vũ Hạo dáng vẻ trở nên vô cùng đáng sợ, hai mắt tròn tròn, mặt mũi tràn đầy hắc khí, gầm rú như sấm, trong tay cầm một cái khảm đao sáng loáng, vung vẩy tia chớp còn nhanh hơn. Đây không phải là kiếm gỗ đào, mà là đao. Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết đều thấy rõ ràng, cùng nhau kêu lên. Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Tô Chân cũng ngây dại. Rõ ràng Hoàng Vũ Hạo mang theo một cây đào mộc kiếm đi xuống, giờ phút này lại biến thành khảm đao. Mọi người ánh mắt đều rất ngạc nhiên. Hoàng Vũ Hạo biến thân thành chiến thần, cùng lão quỷ bà chiến đấu vô cùng điên cuồng lẫn nhau. Lão quỷ bà cũng vô cùng cường hãn, quỷ kêu liên tục, không ngừng đánh ra những đạo tuyết trắng mối lưu đối kháng với Hoàng Vũ Hạo. Hai người đánh nhau càng kịch liệt, cuốn lên trên mặt đất nước bọt quần quần, quỷ khí ầm ầm. Đột nhiên Hoàng Vũ Hạo hét lớn một tiếng, lão quỷ bà cũng một tiếng hét thảm, sau đó sương mù tản ra. Hoàng Vũ Hạo chân đạp mặt nước lao vùn vụt tới, khảm đao trong tay cuốn lấy một đoàn hắc khí, ngay tại vặn vẹo dãy rủa. Đại cáo thành công, lão quỷ bà đã bị bắt lại rồi. Diệp Chi Thu mừng rỡ. Diệp Chi Thu cùng mọi người toàn lực đối phó với lão quỷ bà, cũng không thể thủ thắng, nhưng mà chiêu dược đức phụ thể Hoàng Vũ Hạo lại dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, Hoàng Vũ Hạo đã lên bờ, lướt qua đám người Diệp Chi Thu, vọt tới trước pháp đàn. Diệp Chi Thu đang muốn chào hỏi, thế nhưng thân thể Hoàng Vũ Hạo đột nhiên nhoáng một cái ngã trên mặt đất, khảm đao phía trên còn có hắc khí vây quanh. Lão quỷ chạy đâu? Diệp Chi Thu vội vàng vung ra một tấm phù, không ngại thần thông, không gió tất truy. Thu hồn phù bay ra, tại phía trên khảm đao xoay quanh hai vòng, đem hắc khí thu hết vào, phiêu phiêu trở về trong tay của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thu lá bùa đến xem Hoàng Vũ Hạo. Hoàng Vũ Hạo sắc mặt tái xanh, toàn thân ướt đẫm, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, hơi thở yếu ớt. Huynh đệ, tỉnh lại đi. Diệp Chi Thu lung lay Hoàng Vũ Hạo, thấy hắn không có phản ứng gì, tát cho hắn ba cái bạt tai. Tỉnh lại cho ta, tỉnh lại, Hoàng Vũ Hạo, tỉnh lại. Ba tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Hoàng Vũ Hạo cổ họng khẽ động, thở ra một hơi, lúc này mới mở mắt mà mịt nhìn mọi người. Diệp Chi Thu buông Hoàng Vũ Hạo xuống, đi đến xem khảm đao. Khảm đao tính cả chuôi đao chỉ dài có hai thước, chuôi đao dường như là hoàng kim chế thành, thân đao sáng tỏ chói mắt, phía trên có khắc chữ triển Tân Đình Hầu Hán đại tướng. Quả nhiên là Tân Đình Hầu đao. Diệp Chi Thu vừa mừng vừa sợ, lặp đi lặp lại quan sát. Hoàng Vũ Hạo toàn thân ướt sũng ngồi dậy mà mịt hỏi, các vị vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? À, vừa rồi ngươi nhất thời nghĩ quẩn, nhảy sông tự vẫn, vẫn là ta cứu được ngươi, đem ngươi vớt lên, không cần cảm ơn đâu. Diệp Chi Thu nói, ai nha, đa tạ Diệp đại sư. Hoàng Vũ Hạo ngơ ngốc nửa ngày rồi mới lên tiếng. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, hiện tại không còn chuyện của ngươi nữa, Hoàng Vũ Hạo, ngươi có thể trở về. Một vạn tiền kia là tiền công sức của ngươi, ngươi cứ mang đi đi. Lý Tết cũng gật đầu mỉm cười, đa tạ niên đệ, về sau tại Cảng Châu gặp lại, ta mời ngươi ăn cơm. Đa tạ Diệu đại sư, đa tạ Liễu học tỷ. Hoàng Vũ Hạo run rẩy đứng lên, đi vào trong lều vải thay quần áo. Lúc này là tháng chạp, tiết xuân chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Vũ Hạo toàn thân quần áo ướt đẫm, cóng đến quá sức. Đợi Hoàng Vũ Hạo đổi quần áo xong, Tô Chân cùng Ô Lam làm pháp, mỗi người nắm lấy một bên tay áo của Hoàng Vũ Hạo, quấn phong mà đi, đem hắn trở về nhà. Diệp Chi Thu cửa hắc hắc, bố trí kết giới, sau đó đem Sivu lão bà phóng ra tại trong kết giới thẩm vấn. Lúc này quỷ lão bà bị Hoàng Vũ Hạo đánh trọng thương, thoi thóp không còn sức phản kháng. Diệp Chi Thu cũng không cần bố trí kết giới, nàng cũng không trốn thoát ra được. Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng hỏi, lão quỷ bà, Nam Dương khai quốc ấn của ta đang ở đâu? Lão quỷ bà mặc dù vô lực phản kháng nhưng sát khí vẫn không giảm, cắn răng nói, đã bị ta đánh vỡ rồi, tiểu tử thối, người vĩnh viễn không tìm thấy đại ấn kia đâu. Thôi im mẹ cái mồm nhà bà đi, cái ngữ như bà mà có thể hủy được thiên sư pháp ấn hay sao? Diệp Chi Thu cười lạnh, từ bên người lấy ra Tân Đình Hầu đao, quát: nếu mà không nói thật, ta sẽ dùng đao này trừng trị ngươi. Diệp Chi Thu nhận định thiên sư ấn nếu như có thể tùy tiện hủy đi như thế thì liền không gọi là thiên sư ấn rồi. Lão quỷ bà này nhìn thấy Tân Đình Hầu đao, quả nhiên có chút e ngại, cắn răng nói: cái kia nằm trong một cái hang ở góc phải bên dưới đáy hồ. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi: Tô Linh Thông đâu? Tô Linh Thông là ai? Lão thái bà trừng mắt: chính ngươi đêm hôm trước là người bị ngươi bắt đi đó. Ngươi nói tên kia sao? Hắn đã trốn từ lâu rồi. Lão quỷ bà hừ một tiếng nói ra: tên này rất là giàu hoạt, vậy mà giả chết. Nhân lúc ta không để ý, hắn lợi dụng lăm mặt lá cờ nhỏ hộ thân, sau đó trốn khỏi khống chế của ta. Nhưng mà hắn bị ta đánh gãy một chân, cũng coi như là trọng thương. Bà mẹ nói chứ, Tô Linh Thông tên gia hỏa này thực sự là mạng lớn mà. Diệp Chi Thu đánh giá thần sắc của quỷ lão bà, cảm thấy lão bà này không giống như nói láo. Lý Tết cũng ở một bên nghe ngóng, nói ra: Chi Thu, trước tiên chúng ta đi tìm Nam Dương khai quốc ấn đi. Diệp Chi Thu gật đầu, vẫn như cũ thu quỷ lão bà vào, sau đó mang lên mạnh bài tránh nước cùng Lý Tết đi xuống tìm kiếm đại ấn. Không đến 20 phút sau, Diệp Chi Thu đã tìm được Nam Dương khai quốc ấn. Đại ấn này hoàn toàn không chút tổn hại nào, hết thảy như lúc ban đầu. Trở lại trên bờ, Lý Tết cười nói: tối hôm nay ngươi có thể luyện hóa quỷ, đem linh lực của quỷ lão bà thấp thu để tăng lên tu vi của ngươi thêm một tầng nữa. Đúng vậy à, ta dự định về thành Trường An ban đêm luyện công, sau đó sẽ giải quyết chuyện Lâm Lập Ảnh. Diệp Chi Thu nói. Lý Tết gật đầu: còn 10 ngày nữa là đến Tết Xuân, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta có thể xử lý tốt chuyện Lâm Lập Ảnh, sau đó qua Tết Xuân sẽ trở lại. Tết Xuân? Đúng rồi Tuyết Nhi, chúng ta có thể trở về Mao Sơn để cùng Lữ Yên sum vầy qua Tết Xuân không? Diệp Chi Thu nói. Nói đến Tết Xuân, Diệp Chi Thu liền nghĩ tới Gia Gia, sư phụ cùng Lữ Yên. Gia Gia hiện tại cũng ở Mao Sơn, ở nơi đó dưỡng lão. Đây là Thích Quan đạo trưởng chiếu cố để cho Diệp Chi Thu an tâm mà sông sáo. Nếu như có thể trở về Mao Sơn qua Tết Xuân, cả nhà đoàn tụ, sư phụ, Gia Gia, Liễu Tuyết cùng ở một chỗ, ngẫm lại đều rất vui vẻ. Có thể cùng Yên Nhi cùng nhau ăn Tết, đương nhiên là rất tốt rồi. Chỉ sợ chuyện Nam Dương kia không xong xuôi nhanh như vậy đâu. Liễu Tuyết gật đầu. Ta lập tức liên hệ Lâm Lập Ảnh để nàng bố trí, chúng ta ngày mai liền lên đường. Diệp Chi Thu vội vàng nói. Liễu Tuyết mỉm cười gật đầu. Không bao lâu Tô Chân cùng Ấu Lam trở về. Mọi người thu thập một hồi, lập tức rời khỏi hồ làm muối, trở về thành Trường An. Ban đêm trong hậu viện Lý Gia, Diệp Chi Thu bố trí kết giới, mở ra quỷ phù, đem Sivu lão bà phân giải, sau đó ngồi xuống luyện công hấp thu linh lực. Lão quỷ bà quả nhiên linh lực thâm hậu, Diệp Chi Thu phải mất một canh giờ mới hấp thu xong. Sắc trời dần sáng, Diệp Chi Thu đi ra khỏi kết giới, cảm giác toàn thân linh lực dồi dào, so với ngày xưa lại có tiến bộ. Hôm sau trời buổi sáng, Lý Tết kêu Diệp Chi Thu nói ra: xe của Lâm Lập Ảnh đã chờ ngoài cửa rồi. Chi Thu, chúng ta có thể đi ra sân bay ngay không? Diệp Chi Thu rời khỏi giường, rửa mặt, sau đó hỏi: Tô Chân các nàng làm sao bây giờ? Quá nhiều người không tiện, để các nàng toàn bộ lưu lại thành Trường An, không cần đi theo. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu, thu thập một chút, cùng Lữ Tuyết lên xe, đi ra sân bay. Bởi vì máy bay thuê riêng, sau mấy giờ bay, hai người đã đến nơi. Lâm Lập Ảnh đã sớm an bài, lại có xe con trực tiếp đến đón. Đi tại trên đường thành phố Đại Mã Quốc, có thể nhìn thấy người da vàng đi đường, nghe hoa ngữ quen thuộc. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đều có cảm giác như ở trong nước. Trợ lý của Lâm Lập Ảnh là một cô bé tóc ngắn đã sớm chờ bên ngoài trà lâu, nhìn thấy Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết không khỏi reo hò một tiếng chạy tới. Giới đại sư, các ngươi quả nhiên tới rồi. Diệp Chi Thu cười một tiếng nói ra: cùng mấy nữ hẹn hò, ta đương nhiên là không thể thất tín rồi. Cô bé tóc vàng hơi đỏ mặt, vội vàng đưa tay tương tỉnh: hai vị đi theo ta, Lâm tiểu thư đang chờ. Diệp Chi Thu gật đầu cùng Lữ Tuyết đi lên lầu. Lâm Lập Ảnh đã sớm nhận được tin tức, đứng ở bên ngoài lầu, hướng về phía Diệp Chi Thu, Lữ Tuyết cúi người chào thật sâu: cảm tạ Diệp đại sư cùng Lữ cô nương, viên phó Nam Dương tới giúp ta. Không cần đa lễ, đi vào trong nói chuyện đi. Lữ Tuyết kéo tay Lâm Lập Ảnh vào phòng. Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết ăn chút lót dạ, uống một ly trà, sau đó mở miệng hỏi: Lâm Lập Ảnh, ngươi có kế hoạch gì chưa? Trợ lý tóc ngắn nói ra: ngày hôm qua Lâm tiểu thư lại nhận được tin tức của tên Nam Dương pháp sư từ Tổ Hồng, yêu cầu chuyển 500 vạn cho hắn, nói là Tết Xuân Nam Trà phí tổn tế tự đối với ngũ quỷ. Lâm tiểu thư chưa trả lời, đợi sự an bài của Diệp đại sư. Từ Tổ Hồng nói như vậy, đối phương cũng là Hoa Kiều à? Diệp Chi Thu nói: hắn là đời thứ ba di dân, kỳ thật gia gia của hắn là di dân Mã Lai, ở ngoại thành cách nơi này 100 cây số. Lâm Lập Ảnh nói. Trợ lý tóc ngắn lập tức xuất ra một tấm ảnh chụp đưa cho Diệp Chi Thu nhìn. Người trong tấm ảnh chụp là Từ Tổ Hồng, là một tên mập mạp, hơn 40 tuổi, dáng vẻ không có gì đặc biệt. Diệp Vĩ Thu ngón tay để trên bàn gõ nhẹ nói ra, như vậy đi, Lâm Lập Ảnh không muốn gặp mặt hắn, vậy để chúng ta đi gặp. Vậy cần phải có một lý do thật tốt, nếu không, Từ Tổ Hồng sẽ không ra mặt đâu, Lâm Lập Ảnh nói. Lý Tích đôi mắt đẹp lưu chuyển nói ra, Lâm Tiểu Thư, cứ báo tin cho Từ Tổ Hồng, liền nói tối nay, trên tay không có tiền, nhưng mà có một đồ cổ có giá trị, ủy thác chúng ta tới tặng cho hắn, mời hắn trực tiếp đến nhận, cung phụng cho ngũ quỷ, lý do này có được hay không? Lâm Lập Ảnh mừng rỡ nói ra, lý do này không có tệ, Từ Tổ Hồng rất thích cất giữ đồ cổ, làm như vậy, ngươi liên hệ Từ Tổ Hồng đi, cứ nói là, chúng ta buổi tối ngày hôm nay sẽ đến, Diệp Duy Thu nói, sau khi lên kế hoạch hoàn tất, trợ lý tóc ngắn nói ra, chúng ta đã chuẩn bị nhà khách rồi, hai vị trước tiên đi nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt rồi hành động buổi tối. Diệp Duy Thu gật đầu, cùng Lễ Tuyết ra khỏi khách trà, tiến về phía nhà khách. Tiến vào trong phòng, Diệp Duy Thu mới phát hiện cô bé tóc ngắn chỉ chuẩn bị một phòng cho mình cùng Lễ Tuyết. Cũng may là trong phòng có một cái ghế salon có thể nằm, cho nên cũng không quá quan trọng. Tỏ ra mệt mỏi, Diệp Duy Thu cùng Lễ Tuyết đều có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tuyết Nhi, ngươi lên giường ngủ đi, ta ngủ ghế sofa, Diệp Duy Thu nói. Lễ Tuyết mỉm cười, phòng ngủ giường rất lớn, ta ngủ mình một giường cũng quá lãng phí, ngươi ở trên ghế ngủ không ngon, chi bằng chúng ta ngủ chung đi. Diệp Chi Thu như loạn một nhịp tim cười nói, thật, cùng nhau ngủ sao? Đương nhiên là thật rồi. Lý Tuyết nhảy mượn cười, chắt tay Diệp Chi Thu, hướng về phía phòng ngủ. Được, được, được. Diệp Chi Thu thần hồn điên đảo, mắt bình tĩnh tiến vào trong phòng ngủ. Thực sự phải nói rằng, người thấy mùi con gái, đến Phật tổ cũng phải đứt ruột mà. Khí tức trên thân Lý Tuyết làm cho người khác mê say. Quả thực là, so với ngũ quỷ mê tâm thuật của Diệp Chi Thu còn cường đại hơn. Tiến vào trong phòng ngủ, Lý Tuyết rất hào phóng cởi áo ngoài lên giường ngủ. Diệp Chi Thu ngược lại có chút khó chịu, lè mà lè mè, run rẩy nằm bên cạnh người Tuyết Nhi, duy trì tư thế nằm ngửa không dám động đậy. Lý Tuyết bản tâm như tuyết, băng thanh ngọc khuyết, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, truyền đến những tiếng thở đều đều. Diệp Chi Thu thì không ngủ được, cùng Lý Tuyết sóng vai mà ngủ, trong tâm có chút xáo động, nhưng bởi vì Lưu Yên cho nên Diệp Chi Thu không dám cùng Lý Tuyết quá mức thân mật, không dám vượt quá giới hạn. Lưu Yên là ngọn núi vắt ngang giữa Lưu Tuyết và Diệp Chi Thu, để Diệp Chi Thu không cách nào vượt qua. Nếu như không phải có Lưu Yên, từng có quá khứ khắc cốt ghi tâm, thời khắc này Diệp Chi Thu khẳng định quấy rầy, đòi hỏi đồng thủ động cước, quấy rối Lưu Tuyết, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng. Với một Tuyết Nhi ôn nhu vừa ý, đoán chừng sẽ không cự tuyệt, đem mình hoàn toàn giao cho Diệp Chi Thu. Hắn sợ mình sơ ý một chút sẽ tổn thương Lưu Tuyết cùng Lưu Yên, bởi vì không biết lấy ai bỏ ai, cho nên Diệp Chi Thu hiện tại không dám đa tình. Ngủ một giấc đã tới 4 giờ, thẳng tới trước giờ cơm trưa, Diệp Chi Thu lúc này mới tỉnh lại. Lâm Lập Ảnh cầm điện thoại đi tới gõ cửa nói ra, Diệp đại sư. Từ Tổ Hồng gọi điện thoại tới, hẹn các ngươi tại Sơn Trang Đắc Thắng gặp mặt bây giờ. Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Diệp Chi Thu gật đầu, Lâm Lập Ảnh lại nói ra, phụ tá của ta Tần Mẫn hy vọng đi cùng Diệp đại sư và Liễu cô nương. Cô bé tóc ngắn kia tên gọi là Tôn Tuệ Mẫn, cùng Lâm Lập Ảnh như hai tỷ muội. Nàng đi làm cái gì? Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày. Tôn Tuệ Mẫn đi tới, mang theo một điểm kiêu ngạo nói ra, Diệp đại sư, ta xuất thân từ võ thuật thế gia, 4 năm tuổi đã bắt đầu học võ Vịnh Xuân Quyền, đã kiên trì 18 năm. Ta đi cùng hai người, tuyệt không cản trở, yên tâm đi. Ha ha, đây là một cao thủ Vịnh Xuân sao? Diệp Chi Thu vui vẻ. Sau đó cả ba người cùng chuẩn bị xuất phát. Vì nói là có đồ cổ, cho nên Tôn Mẫn Tuệ chuẩn bị một cái dương cầm trên tay. Tôn Mẫn Tuệ thuê một chiếc xe, tự mình lái xe cùng Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết tiến về Sơn Trang Đắc Thắng. Sau một giờ sau, Tôn Mẫn Tuệ nói ra, Diệp đại sư, phía trước là đến rồi. Được rồi, gặp Từ Tổ Hồng, đến lúc đó ta sẽ tự có an bài. Diệp Chi Thu nói, ước chừng khoảng 9 rưỡi tối, Tôn Mẫn Tuệ dừng xe trước cửa Sơn Trang Đắc Thắng. Nơi này là một trang viên lớn, tọa lạc giữa sườn núi, phong cảnh rất là yên bình. Tôn Mẫn Tuệ gõ cửa, rất nhanh liền có quản gia đi tới, tại trên cửa chính mở ra một cái lỗ nhỏ. Ai đấy? Ta từ Hoa Họa Quốc đến, tìm Từ Tổ Hồng tiên sinh, đã có hẹn trước rồi. Tôn Mẫn Tuệ trả lời. Chờ ta hỏi một chút. Quản gia cầm theo bộ đàm, hướng chủ nhân báo cáo. Sau khi xin chỉ thị của chủ nhân xong, quản gia lúc này mở cửa ra gật đầu nói, vào đi. Tôn Mẫn Tuệ nói lời cảm tạ, đi vào trong khuôn viên. Viên tử rất lớn, hành lang có hơn 100 mét, hai bên là vườn hoa, vườn ươm, xà sơn, cầu nhỏ. Đến trước cửa phòng chính, quản gia lại tiến vào báo cáo lần nữa, lúc này mới phất tay nói ra, đi vào đi, Từ tiên sinh đang ở trong phòng khách chờ. Tôn Mẫn Tuệ một lần nữa nói cảm ơn, mang theo Diệp Chi Thu cùng Lưỡi Tuyết, đi qua mấy tầng bậc thang, tiến vào trong phòng chính. Phòng chính trung kim bích huy hoàng, ánh đèn sáng tỏ, một trung niên mập mạp, tay cầm cái tẩu, dựa trên ghế salon rộng lớn hút thuốc lá, đúng là người trong ảnh Diệp Chí Thu đã nhìn thấy. Sau lưng của Từ Tổ Hồng còn có hai nam tử áo đen đứng đấy, nhìn có vẻ như là hộ vệ. Từ Tổ Hồng thoáng nhìn thấy Liễu Tuyết, ánh mắt sáng lên, muốn nói gì đó lại thôi. Tôn Môn Tuệ tiến lên, khá là khẩn trương gật đầu nói: "Từ tiên sinh, chào buổi tối." Từ Tổ Hồng gật đầu, thuốc lá trong tay chỉ vào Liễu Tuyết hỏi: "Vị tiểu thư này là ai?" Diệp Chí Thu mang theo cái dương, đi về phía trước một bước, ngăn cản trước người Liễu Tuyết nói ra: "Chúng ta thụ ủy thác của Lân Lập Ảnh đến đây nói chuyện cùng ngươi." Từ Tổ Hồng khẽ nhíu mày nói ra: "Ta biết, các ngươi không phải là tới tặng ta đồ cổ sao? Cửu Long chuyển tâm hồ là trong cái dương đấy sao? Lấy ra đi." Từ sau lưng của Từ Tổ Hồng, một viên thị vệ áo đen lập tức tiến lên, muốn từ trong tay Diệp Chí Thu tiếp nhận cái dương. Diệp Chí Thu cười một tiếng: "Từ tiên sinh hiểu lầm rồi, ta không phải là đến tặng đồ cổ." Từ Tổ Hồng nhíu mày, từ trên xuống dưới nhìn Diệp Chí Thu: "Thế vậy ngươi tới đây làm gì?" Diệp Chí Thu gật đầu, chắp tay làm lễ, gần từng chữ nói ra: "Mao Sơn giết quỷ, phụng thiên hành đạo. Tại hạ Mao Sơn đệ tử Diệp Chí Thu, thụ ủy thác của Lâm Lập Ảnh, đến đây cùng ngươi nói chuyện một chút về việc dưỡng tiểu quỷ. Che che lấp lấp không bằng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra." "Mao Sơn đệ tử?" Từ Tổ Hồng lấy làm kinh hãi, từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Chí Thu gật đầu lần nữa nói ra: "Mao Sơn đệ tử Diệp Chí Thu, xin chào Từ tiên sinh." "Diệp Chí Thu?" Từ Tổ Hồng con mắt nhấp nhô, đột nhiên nói ra: "Ngươi là Thái Hồ Hoàng Yêu Diệp Chí Thu sao?" "Đúng vậy." "Tiện danh nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến. Thực không nghĩ tới Từ tiên sinh cũng biết ta." Diệp Chí Thu cười một tiếng, ở trong lòng giật mình. Xem ra tên Từ Tổ Hồng này, đối với hoạt động của đạo môn trong nước, cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Nếu không hắn làm sao biết đến chuyện Thái Hồ Hoàng Yêu và biết đến danh tự của mình. Tôn Văn Tuệ thấy vậy trong lòng thở dài một hơi, cho ánh mắt lộ ra một vẻ hy vọng. Quả nhiên Diệp Chí Thu là cao nhân. Nam Dương Từ Tổ Hồng cũng biết tên của hắn, xem ra sẽ có kết quả tốt đây. Từ Tổ Hồng nhìn Diệp Chí Thu gật đầu lại nói: "Thực không nghĩ tới Thái Hồ Hoàng Yêu, Mao Sơn cao nhân đi vào Nam Dương, cũng thật may mắn và vinh hạnh cho Từ mỗ ta. Diệp đại sư, mời ngồi." "Từ tiên sinh khách khí rồi, ta tới mạo muội, nếu có quấy rầy thì xin tha lỗi." Diệp Chí Thu đối diện Từ Tổ Hồng ngồi xuống, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Lấy thiết ở bên cạnh Diệp Chí Thu, Tôn Văn Tuệ cũng đứng bên cạnh. "Xin hỏi Diệp đại sư, cùng Lâm Lập Ảnh quan hệ như thế nào?" Từ Tổ Hồng lại hỏi. "Không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là vô tình gặp mặt, thấy Lâm Lập Ảnh thống khổ không chịu nổi, cho nên mới đi vào Nam Dương, cùng Từ tiên sinh thương thảo." Diệp Chí Thu nói. Từ Tổ Hồng trầm mặc một chút hỏi: "Thế Diệp đại sư, dự định làm như thế nào? Muốn ta làm những gì?" Diệp Chí Thu mỉm cười: "Lâm Lập Ảnh lúc trước bái ngũ quỷ, hiện tại đã bị ngũ quỷ phản phệ, sống không bằng chết. Còn xin Từ tiên sinh từ bi, đem ngũ quỷ đàn lúc trước tặng cho ta, để ta giải quyết triệt để nỗi thống khổ của Lâm Lập Ảnh. Đương nhiên, Từ tiên sinh chủ động đánh vỡ quỷ đàn là cũng được." Từ Tổ Hồng có chút cười lạnh nói ra: "Ta cũng là Nam Hà di dân. Lão tổ tông của chúng ta cũng đã nói câu: Cường Long không đè đầu địa xà. Ý của Diệp đại sư là muốn ép ta giúp Lâm Lập Ảnh chút giận sao?" Diệp Chí Thu khoát tay: "Từ tiên sinh hiểu lầm rồi. Chúng ta là đến trao đổi. Ngươi nói điều kiện đi. Ngươi muốn như thế nào mới đồng ý phá hủy quỷ đàn?" Như dáng vẻ của Từ Tổ Tông cùng vẻ mặt khiêu khích của hắn, Diệp Chí Thu quả thật muốn đâm cho hắn một kiếm xuyên tim. Từ Tổ Hồng nghĩ đứng lên nói ra: "Cao nhân phái Mao Sơn đã tới, ta không thể không nể mặt. Điều kiện thì cũng dễ nói thôi. Diệp đại sư tùy ý quyết định đi. Hai vị ngồi tạm, chờ ta đi lấy quỷ đàn." Đồng ý nhanh như vậy, tên này có lẽ là định chuẩn đi sao? Diệp Chí Thu trong lòng hồ nghi. Tôi muốn tuệ là tin là thật, vui mừng quá đỗi, cúi người chào thật sâu: "Đa tạ Từ tiên sinh." "Không cần khách khí, mấy vị chờ ta một lát." Từ Tổ Hồng quay người hướng về phía sau cửa mà đi, hai hộ vệ áo đen cũng theo sát đằng sau. "Chờ một chút." Diệp Chí Thu bỗng nhiên nhả miệng cười nói ra: "Từ tiên sinh, ta có thể thăm một chút quỷ đàn của ngươi không? Môn phái cơ mật không có tiện lắm, Diệp đại sư thứ lỗi." Từ Tổ Hồng cũng không quay lại, tăng tốc bước chân mà đi. Diệp Chí Thu trong lòng cười lạnh: "Tên cháu trai này thực sự là xảo quyệt đây rồi." Lấy tới trong ánh mắt cũng hiện lên một tia nghi ngờ, hiển nhiên là giống với suy nghĩ của Diệp Chí Thu. Chỉ có Tôn Mẫn Tuệ tin là thật, vẫn tại chỗ đần độn mà chờ đợi. Ba người bên trong phòng khách đợi mấy phút không thấy động tĩnh gì. Diệp Chí Thu đứng lên cao giọng nói ra: "Từ tiên sinh, có phải là quỷ đàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Không lấy được ra ngoài à?" Lời vừa dứt, cửa sau có bóng người lóe lên, một vệ sĩ áo đen đi đến, đưa cho Diệp Chí Thu một chiếc điện thoại di động, lạnh như băng nói ra: "Từ tiên sinh, có lời muốn nói với ngươi." Diệp Chí Thu nhận điện thoại, Từ Tụ Hồng từ trong điện thoại nói ra: "Giao đại sư, vô cùng thật có lỗi. Ta tưởng là quỷ đàn ở chỗ này, ai ngờ nhớ nhầm. Bây giờ ta mới lái xe đi tìm một chỗ khác, đi tìm quỷ đàn của Lâm Lập Ảnh, nhưng mà chỗ đó ở đây rất xa, tối hôm nay chắc không mang về được đâu." Diệp Vĩ Thu cười lạnh một tiếng, chặn ngang lời Từ Tổ Hồng: "Thôi, nói thẳng đi Từ lão bản, muốn điều kiện gì ngươi mới nguyện ý buông tha cho Lâm Lập Ảnh đây? Đều là người trong đạo phái, cần gì phải vòng vo?" Từ Tổ Hồng cất tiếng cười to: "Ha ha ha, Diệp đại sư quả nhiên là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái. Vậy huynh đệ ta liền nói thẳng, 100 triệu kết thúc chuyện này. 100 triệu Nam Hà tệ sao?" Diệp Vĩ Thu lạnh nhạt nói: "Không sai, 100 triệu Nam Hà tệ. Đây là đã nể mặt Diệp đại sư, ta đã cho một cái giá ưu đãi rồi. Nếu không, ta muốn ăn Lâm Lập Ảnh cả một đời. Tính ra là 1 tỷ cũng đều không đủ." Từ Tổ Hồng nói: "100 triệu ta có thể cho, nhưng mà làm sao để giao dịch đây?" Diệp Vĩ Thu nói: "Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của ta, sau đó ta sẽ chủ động hủy đi quỷ đàn, rồi từ nay về sau không ai nợ ai." Từ Tổ Hồng nói: "Vậy là ta trước tiên đưa tiền, ngươi mới bằng lòng hủy đi quỷ đàn hay sao?" Diệp Vĩ Thu nói: "Đương nhiên." Từ Tổ Hồng cũng trả lời: "Được rồi, trong vòng 3 ngày ta cho ngươi 100 triệu Diệp Vĩ Thu nói: "Vậy liền đã tạ Diệp đại sư." Từ Tổ Hồng cười ha ha rồi cúp điện thoại. Diệp Vĩ Thu để điện thoại lên ghế salon, mang theo Lễ Tuyết cùng Tôn Mẫn Tuệ xoay người rời đi. Lên xe, Tôn Mẫn Tuệ tức giận mắng: "Ta còn nghĩ rằng Từ Tổ Hồng thực sự nể tình, không nghĩ tới cháu trai này giàu hoạt như thế, vậy mà ve sầu thoát xác." "Ve sầu thoát xác sao? Hắn có thể thoát đi nơi nào? Trên trời sẽ đuổi tới Lăng Tiêu Điện, xuống đất ta sẽ đuổi tới Quỷ Môn Quan." Diệp Vĩ Thu cười lạnh. Tôn Mẫn Tuệ có chút ghé mắt hỏi: "Diệp đại sư chắc chắn thế sao?" "Không nắm chắc. Ngươi cho rằng ta sẽ đến Nam Dương này sao?" Diệp Vĩ Thu dựa vào ghế, lời biếng nói ra. Đi trên đường, Lâm Lập Ảnh gọi điện thoại tới, run rẩy nói ra: Diệp đại sư, Từ Tổ Hồng hắn gọi điện thoại cho ta, đừng có sợ, hắn nói như thế nào?" Diệp Vĩ Thu nói: Hắn nói muốn thêm 100 triệu, tổng cộng là 2 ức Nam Hà tệ. Hắn còn muốn ta phải ở cùng hắn 3 ngày mới đồng ý đánh vỡ quỷ đàn." Lâm Lập Ảnh nói: "Tên cháu trai này mới có mấy phút mà đã bắt đầu lên giá rồi." Diệp Vĩ Thu cười lạnh nói ra: "Đáp ứng toàn bộ yêu cầu của hắn, nhưng mà cố ý kéo dài thời gian. Cứ nói với hắn là trong vòng 3 ngày sẽ thỏa mãn yêu cầu của hắn." 12 giờ đêm, đám người Diệp Vĩ Thu đã trở về nhà khách. Lâm Lập Ảnh tất nhiên là còn chưa ngủ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lo nghĩ, tinh thần như muốn sụp đổ. Vừa thấy mặt, Lâm Lập Ảnh liền tóm lấy tay Diệp Vĩ Thu nói ra: "Diệp đại sư, nếu không ta đã ứng toàn bộ yêu cầu của Từ Tổ Tông, 200 triệu ta cho, ta cũng có thể cho thêm hắn. Hắn muốn ta ở cùng hắn 3 ngày, ta cũng đáp ứng nốt. Trong 3 ngày đó, hắn làm gì ta cũng được. Chỉ cần hắn chịu buông tha cho ta về sau, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đây không phải là còn có ta sao? Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì?" Diệp Vĩ Thu trừng mắt. Lâm Lập Ảnh lúc này mới ngừng thút thít, yên lặng không nói. Lễ Tuyết đi tới an ủi Lâm Lập Ảnh: "Đừng có lo lắng, Từ Tổ Hồng chúng ta còn chưa để vào mắt đâu. Đối phó với hắn dễ như trở bàn tay." Tôn Mẫn Tuệ nói: "Thế bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì?" Diệp Vĩ Thu cười một tiếng nói ra: "Tại Sơn Trang Đắc Thắng ta đã nhìn qua, Lâm Lập Ảnh sở bái quỷ đàn là ở chỗ đó, bởi vì loại quỷ khí này không cách nào che giấu được. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể đem quỷ đàn trộm về hay không?" Tôn Mẫn Tuệ nói: "Không cần đi trộm, trời tối ngày mai chúng ta sẽ dẫn Lâm Lập Ảnh tới đó, trực tiếp tiến về Sơn Trang Đắc Thắng." Diệp Vĩ Thu đi vài bước nói ra: "Ta lúc trước không muốn động thủ là bởi vì Lâm Lập Ảnh không có mặt ở đấy, khó mà xác định vị trí cụ thể của Lâm Bình. Buổi tối ngày hôm nay ta sẽ có kế hoạch chu toàn, khiến cho Từ Tổ Hồng trở tay không kịp." Lâm Lập Ảnh rất khẩn trương hỏi: "Nếu như hắn đem cái bình kia rời đi thì sao?" "Yên tâm, ta đã có an bài, bố trí người canh giữ ở chỗ đó. Bọn hắn dù có bất cứ hành động nhỏ nào ta đều có biết." Diệp Chi Thu nói: "Từ lúc đi ra khỏi Sơn Trang Đắc Thắng, Diệp Chi Thu liền để ba quỷ đồng tử ở lại, để bọn họ canh giữ bốn phía, giám thị hết thảy động tĩnh. Bây giờ thì ngủ đi, trời tối ngày mai bắt đầu hành động." Diệp Chi Thu nói. Nói đến ngủ, Lâm Lập Ảnh rất sợ hãi, lắc đầu nói ra: Ta không dám ngủ. Trong đêm qua, năm tên tiểu quỷ kia lại tới." Diệp Chi Thu vẽ ra hai đạo trấn hồn phù, giao cho Lâm Lập Ảnh nói ra: "Một tấm dán ở trán, một tấm dán ở ngực, có thể tạm thời trấn áp năm tiểu quỷ kia." Lâm Lập Ảnh cầm lấy lá bùa cùng Tôn Mẫn Tuệ đi nghỉ ngơi. Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết cũng riêng phần mình đi rửa mặt, lên giường ngủ. Cũng giống như tối hôm qua, hai người cùng ngủ chung. Thủ chi lấy lễ. Ngày kế tiếp, Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết lên giường, nói với Tôn Mẫn Tuệ một tiếng. Đi dạo xem phong cảnh ở Nam Dương để mở mang kiến thức một chút. Lâm Lập Ảnh cùng Tôn Mẫn Tuệ không dám ra ngoài, trốn ở trong khách sạn, nơm nớp lo sợ, chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Đi dạo trên đường, Diệp Chi Thu cùng Lê Tuyết nhìn đông nhìn tây khám phá, tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm có này. Lê Tuyết sắc mặt bỗng nhiên trong đám người phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc, vội vàng kéo Diệp Chi Thu lại thấp giọng nói ra: Chi Thu, mau nhìn, có người quen cũ kìa. Diệp Chi Thu sững sờ, ánh mắt nhìn theo Lê Tuyết, quả nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc, lần trước tại Côn Lôn Sơn gặp qua. Nam Dương Lục Nhâm môn chủ Doãn Chí Côn. Doãn Chí Côn mang theo hai đệ tử, ngay tại trong đám người hết thảy nhìn đông nhìn tây, tựa hồ như đang tìm ai đó. Ha ha, thực không nghĩ tới gặp hắn ở chỗ này. Diệp Chi Thu cười một tiếng, kéo Lê Tuyết đi tới, mở miệng nói ra: Doãn môn chủ, từ khi chia tay tới giờ